Nghe cha của cháu nói, cháu bây giờ làm cảnh sát ở thành phố Tuyên, bình thường bận bịu đều không có gặp được cháu. Cũng không biết cháu nghĩ như thế nào. Cha cháu chỉ có một đứa con gái là cháu mà thôi. Trong nhà lại có xí nghiệp lớn như vậy, cháu nói chỉ là mở lớn hơn một chút. Chú xem chú kìa, đã lâu như vậy không gặp, vừa thấy mặt đã dạy cho cháu một bài trà dài rồi. Chỉ là mở lớn hơn một chút, chú xem chú kìa, đã lâu như vậy không gặp, vừa thấy mặt đã dạy cho cháu một bài dài rồi. Khi còn nhỏ rõ ràng chú theo học ngành y, hiện tại trưởng thành, sao lại đổi thành chính trị rồi chứ? Cháu, cái con bé này, xem cái miệng nhỏ của cháu lợi hại. Chú cứ mở rộng cửa chờ cháu, có thời gian, cháu sẽ đi đến nhà thăm chú và cô. Nhưng mà lần này vẫn phải nhờ chú xem xét việc này một chút. Biết rồi, chú cho tiểu nhà đầu cháu biết, chú và cô ở nhà chờ cháu, xem cháu có dám đến hay là không. Triệu Tĩnh Xu cùng chuyên gia hàn huyên vài câu, sau đó nhanh chóng để Hạ Thiên Kỳ đưa bàn Hải Húc đi vào. Trước đó những lời của Triệu Tĩnh Xu và chuyên gia kia nói, Hạ Thiên Kỳ cũng nghe được vài câu, chỉ cảm thấy thân phận của Triệu Tĩnh Xu cũng không có đơn giản. Nghe nói vậy giống như là cha của cô cũng là một nhân vật ghê gớm. Được, mạng này xem như là cũng tốt, lại quen biết được một bạch phú Mỹ. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cảm khái một câu, rồi dẫn bàn Hải Húc đi vào văn phòng gặp chuyên gia kia. Theo ý của chuyên gia, hắn và Triệu Tĩnh Xu đều phải chờ ở bên ngoài. Hạ Thiên Kỳ cũng biết rõ quá trình kiểm tra này không thể có người quấy rầy, nên đã cùng Triệu Tĩnh Xu đứng ở bên ngoài. Làm như vậy, nếu như bên trong có xảy ra chuyện gì rủi ro, bọn hắn cũng có thể xông vào ngay. Ra đến bên ngoài, Hạ Thiên Kỳ không che giấu chút nào, nhìn từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá Triệu Tĩnh Xu một lần. Rõ ràng đến nỗi khiến Triệu Tĩnh Xu cũng có chút ngượng ngùng nói ra. Anh rốt cuộc lại điên cái gì vậy? Trên người của tôi mọc ra hoa rồi sao? Trên người của cô không có mọc hoa, mà là mọc một tầng vàng. Anh biến qua một bên đi, còn nói luyên thuyên thì chết được sao? Có điều anh xem cơ thể của tôi đi. Chỗ cần lồi có lồi, chỗ cần lõm có lõm, còn phải là một cô gái rất tuyệt hay sao? Tôi đi, tôi cũng có chỗ cần lồi thì lồi, cần lõm thì lõm. Nhìn xem cơ ngực của tôi này, cũng không nhỏ hơn cô là mấy. Hạ Thiên Kỳ nói xong, còn cố ý ưỡn ngực. Hắn cũng không biết vì sao trước mặt cô Triệu Tĩnh Xu lại cũng không có giữ ý tứ mà nói chuyện như thế. Xem ra tôi phải nuôi mái tóc thật là dài, nếu không thì không thay đổi được hình ảnh của tôi ở trong lòng của nam nhân như là các anh. Triệu Tĩnh Xu đối với Hạ Thiên Kỳ không chịu khuất phục, cũng có chút im lặng, không khỏi thở dài, nói ra. Trách thì trách cô đã không lưu lại ấn tượng tốt với tôi trong lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng mà tóc của cô cũng nên nuôi dài thêm một chút đi. Cái đầu này cũng không khác tôi là mấy. Khi tôi còn bé vẫn luôn để tóc dài, nhưng mà cảm thấy quá phiền phức nên đã dứt khoát cắt bớt rồi. Cô đừng giải thích với tôi nhiều như vậy. Nghe cô cùng chuyên gia kia nói chuyện phím, nhà cô hình như là rất có tiền, vậy tại sao còn muốn làm cảnh sát mà vẫn gia nhập công ty nữa chứ? Trước đó nói một đống như vậy, trên thực tế đây mới là điều mà Hạ Thiên Kỳ muốn biết nhất. Làm cảnh sát nhất định là vì muốn duy trì hòa bình của thế giới. Mặt khác, anh không cảm thấy nữ cảnh sát rất oách hay sao? Rất có cảm giác anh hùng, hiên ngang hay sao? Về phần tại sao gia nhập công ty, tôi cũng không biết vì cái gì. Tóm lại là tôi mơ mơ hồ hồ đã ký hợp đồng. Cho đến lúc nhận ra thì ván đã đóng thuyền rồi, không thể quay đầu được nữa. Nghe Triệu Tĩnh Xu nói kiểu này, Hạ Thiên Kỳ cũng giật mình nhớ tới lúc đó hắn ký hợp đồng. Kỳ thực cho tới bây giờ suy nghĩ một chút, cũng có một loại cảm giác mơ mơ hồ hồ đã ký khế ước bán thân. Có lẽ lúc đó chỉ nói như vậy, bọn hắn và những người này vốn dĩ là do công ty đã sớm chọn rồi. Về cái phần văn tự bán mình, là muốn ký cũng phải ký, không muốn ký cũng phải ký, vốn dĩ là không có lựa chọn nào. Tốt nhất cô vẫn nên duy trì hòa bình thế giới đi, tương lai dựa cả vào cô. Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Xu nói bậy trong chốc lát. Dù sao ở nơi này không cho hút thuốc lá, nếu hắn cùng với Triệu Tĩnh Xu không nói gì, cứ đứng như vậy kể cũng không được tự nhiên. Hai người hoàn huyên chừng mười mấy phút, chuyên gia đã nói bọn họ có thể vào bên trong. Sau khi Hạ Thiên Kỳ đi vào, thì Triệu Tĩnh Xu nhìn hắn ra hiệu, mau đưa bàn Hải Húc đi ra trước. Hạ Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, rồi đưa bàn Hải Húc ra ngoài. Bọn hắn ra ngoài không bao lâu, Triệu Tĩnh Xu cũng đi ra, tiếp theo như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra, nói với Hạ Thiên Kỳ và bàn Hải Húc. Bàn tiên sinh không có vấn đề gì cả,